vô cùng cường hãn này. Ngọc Ngưng Xanh không ngừng hành tẩu trong không gian, tìm kiếm những nhân vật có tư cách ghi chép danh tự vào trong danh sách phong thần bảng. Ngọc Ngưng Xanh hiện tại, dưới sự trợ giúp của phong thần bảng cùng lạc đà huyết sắc, ngay cả thứ thần cũng có thể chấn áp được, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cái giá phải trả cho việc đạt được loại lực lượng khổng lồ này chính là Ngọc Ngưng Xanh vĩnh viễn sẽ mất đi sự tự do. Nói cách khác, mặc dù Ngọc Ngưng Xanh được gọi là sứ giả phong thần, nhưng bản chất của sứ giả phong thần cũng chỉ là lô lệ cho khối lỗi của lò luyện đan mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ngọc Ngưng Xanh một mực vẫn luôn không gặp mặt Ninh Tiểu Diên. Không phải nàng không muốn gặp, mà là nàng không thể gặp. Ngay cả quyển phong thần bảng trong tay, kỳ thật cũng không hoàn toàn chịu sự trưởng khống của Ngọc Ngưng Xanh. Ngọc Ngưng Xanh có thể làm được chỉ là thao tác phong thần bảng, chứ không phải trưởng khống phong thần bảng. Trong khoảng thời gian gần đây, Ngọc Ngưng Xanh liên tục hành tẩu trong nhân gian, đã ghi chép danh tự của vô số cường giả vào trong phong thần bảng. Nhưng kẻ mà nàng một mực chờ đợi, nàng vẫn chưa thể nhìn thấy. Mấy ngày gần đây, Ngọc Ngưng Xanh đã cảm giác được khoảng cách thời gian tiếp thần tháp mở ra đã không xa nữa. Cuộc chiến phong thần cũng sắp sửa sẽ bắt đầu. Tại thời điểm khẩn yếu quan đầu này, Ngọc Ngưng Xanh lại đột nhiên cảm thấy phong thần bảng trong tay chính mình chợt di động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phong thần bảng lại phát sinh di động quái dị hiếm thấy như vậy? Giống như muốn thoát ly khỏi sự trưởng khống của ta, bay đi vậy. Nắm chặt phong thần bảng trong tay, trên mặt Ngọc Ngưng Xanh tràn đầy thân sắc ngưng trọng. Thân là người của thế giới Đại Diêm, kỳ thật Ngọc Ngưng Xanh cũng rất mong đợi đại chiến phong thần có thể nhanh chóng kết thúc, những cao thủ của Văn Minh Thần Hà này nhanh chóng rời khỏi thế giới Đại Diêm sớm một chút. Chỉ có như vậy, thế giới Đại Diêm mới có thể đạt được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên dưới tình huống trước mắt này, Ngọc Ngưng Xanh cũng không muốn nhìn thấy có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh. Phong thần bảng trong tay nàng chấn động một lúc, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này Ngọc Ngưng Xanh mới có thể an tâm xuống, dẫn theo con lạc đà huyết hồng sắc sau lưng, chậm rãi bước đi, thân ảnh của nàng một lần nữa lại biến mất. Lúc này sâu bên trong vòng xoáy địa ngục, Ninh Tiểu Diên đã triệt để luyện hóa khỏa quang châu trước mặt kia. Khỏa quang châu này chỉ là một loại hình thái năng lượng, cũng không phải là thực thể chân chính. Sau khi Ninh Tiểu Diên luyện hóa nó xong, cố năng lượng này đã lập tức chui thẳng vào trong cơ thể Ninh Tiểu Diên, triệt để ẩm núp đi. Ninh Tiểu Diên có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cố năng lượng này. Đại ca, hạch tâm của lò luyện đan này chính là một cố năng lượng do tên gia hỏa chế tạo ra kia lưu lại. Trong đó chẳng những ẩn chứa năng lượng cường hãn, hơn nữa còn ẩn chứa một loại lực lượng bản nguyên cường hãn khác mà tên gia hỏa kia có thể trưởng khống. Loại lực lượng bản nguyên này giống như là bản nguyên của nguyên giới vậy. Chính là do loại lực lượng bản nguyên này, cho nên học mặc kệ kẻ nào đi tới cái địa phương này, tất cả lực lượng trên người cũng sẽ bị đánh tan hết, giống như là bị phong ấn vậy. Ám ảnh thánh quân đột nhiên từ trên cổ tay Ninh Tiểu Diên bay ra. Bản thể của tên gia hỏa này vốn dĩ chỉ là một cỗ hơi thở, nhưng sau khi nhận thức Ninh Tiểu Diên làm đại ca, hắn đã trực tiếp tản mất luôn cỗ hơi thở này, tự mình biến thành một cỗ ý niệm thể ký thác lên trên người Ninh Tiểu Diên. Hiện tại mặc dù hắn không có bất cứ lực lượng gì nữa, nhưng bản thân hắn đã sống nhiều năm như vậy, kiến thức tuyệt đối là viễn siêu Ninh Tiểu Diên không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy Ninh Tiểu Diên cũng tạm thời lưu hắn lại. Sau khi từ trong cổ tay Ninh Tiểu Diên bay ra, ám ảnh thánh quân giống như là muốn lập công vậy, ở trước mặt Ninh Tiểu Diên không ngừng lải nhải. Đại ca, người cũng đừng xem thường đoàn năng lượng này. Cảnh giới của kẻ tạo ra đoàn năng lượng này cao minh hơn đại ca không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỉ cần đại ca chậm rãi luyện hóa cố năng lượng này, sẽ có thể cảm ngộ được lực lượng nguyên giới bản nguyên ẩn chứa trong đoàn năng lượng này. Nói không chừng, đợi tới thời điểm đại ca thành thần, sẽ có thể nắm giữ được một tia lực lượng nguyên giới à? Đây chính là lực lượng của lò luyện đan sao? Ninh Tiểu Diên khẽ cau mày hỏi. Hắn vốn cho rằng, sau khi chính mình trưởng khống được lò luyện đan, sẽ có thể đạt được loại lực lượng cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra thần linh à? Đại ca, nếu như là trước đây, sau khi người trưởng khống được lò luyện đan này, quả thật sẽ có thể chế tạo ra thần khách. Nhưng hiện tại lò luyện đan đã bị lão rùa đen kia đạp vỡ rồi. Lò luyện đan dĩ nhiên là không còn lực lượng để chế tạo ra thần cách nữa. Hơn nữa, bởi vì gần đây lò luyện đan vừa mới chế tạo ra một quả thần cách, cho nên hiện tại trong toàn thể lò luyện đan chỉ còn đoàn năng lượng này là thứ trân quý nhất rồi. Ám ảnh thánh quân tựa hồ đã đoán được suy nghĩ của Ninh Tiểu Diên, cho nên lập tức giải thích với hắn. Giải thích như vậy dĩ nhiên